Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, một phút. Canh thứ hai, trắng như tuyết ánh đao, ập lên đầu mà đến, điên cuồng vẻ sợ hãi, dâng lên ở đầu quái vật kia trong đôi mắt, nhanh chóng lan tràn, người này vội vã bấm quyết, nhưng nơi nào vẫn còn kịp, xẹt xẹt. Tiếng xé rách, ầm ầm mà lên, nương theo nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đám lửa màu đỏ quang ảnh, muốn nổ tung lên, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Có kinh nghiệm tu sĩ đều biết, vậy tuyệt đối là tám nóng địa ngục bên trong nghiệp chướng oán linh bị diệt lúc cảnh tượng. Quả nhiên là chân thân, theo một đầu kia muốn nổ tung lên, cái khác hết thảy quái vật. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, liền những kia hỏa diễm chi môn cũng đều đi theo biến mất rồi. Sương mù tản đi, trận pháp tựa hồ cũng bởi vậy phá, ngoài thân thế giới dần dần trong sáng lên. Đạo huynh cao minh, không ít tu sĩ hướng Bạch Thái Cổ hành lễ nói tạ. Phương Tuấn Mi cũng than thở, đạo huynh tu tốt một viên thông linh chi tâm, thật muốn nhìn một chút tương lai người cùng cái kia, Huyễn Đế, Tô Vãn cuồng đối đầu sẽ là như thế nào cảnh tượng. Năm đó ở đó Vạn Hoa Động Thiên bên trong thời điểm, như có Bạch Thái Cổ như vậy tu sĩ ở, Tô Vãn cuồng huyễn đạo thần thông tuyệt đối không có cách nào lớn lối như vậy. Mọi người lại là gật đầu, Bạch Thái Cổ lại chỉ là khẽ mỉm cười, cực ôn hòa nói rằng, chư vị như không ý kiến, con này oán linh không gian chứa đồ đồ vật, ta liền không khách khí, bay lượn mà lên, xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Có người cũng đi đem trước cái kia chết đi đồ vật của ông lão lấy. Một phen chữa thương không đề cập tới, tiếp tục hướng phía trước, nhiệt độ càng thêm cao lên, chờ đến Phương Tuấn Mi đám người dừng bước thời điểm. Mới phát hiện đã đi tới một cái miệng núi lửa biên giới. Phía dưới là chảy trồm dung nham. Lựa chọn đến rồi, có vào hay không đi? Không cần đi vào, trước tiên tìm khắp cả trên đất địa phương. Nổ nát trên đất lại nói. Lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị nói rằng, trước cũng từng tới nơi này. Biết những này đối thủ, giả dối không gì sánh được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục hướng phía trước đi. Mọi người giá lên độn quang, theo miệng núi lửa phía trên bay qua, ầm ầm mới bay đến một nửa. Tình huống khác thường lại sinh, phía dưới núi lửa, dĩ nhiên hướng về phương hướng dưới đất, sụp lõm vào, dường như muốn trầm luân vào vực sâu bên trong một dạng. Bùn đất ào ào mà xuống, này một sụp đổ. Nhất thời hình thành một luồng hướng xuống lôi kéo lực lượng. Kéo mọi người, hướng phía dưới bên trong đi. Sức mạnh vô cùng lớn không gì sánh được. Tuyệt đối lại là cái gì không hiểu ra sao bẫy dập. Loạch xoạch tiếng xé gió, nổ vang mà lên. Sẽ thiên bộ thông tu sĩ, vội vã bước ra thiên bộ thông, tránh về những phương hướng khác bên trong. Sẽ không thiên bộ thông tu sĩ cũng muốn tránh đi, mới phát hiện đỉnh bất quá này lôi kéo lực lượng, hướng rơi xuống, chỉ là lần này, liền có 15, 16 người, nếu là đều chết rồi. Đối với cả nhánh đội ngũ tới nói, bao chuẩn là tổn thất to lớn. Phương Tuấn Mi vốn là cũng muốn bước ra thiên bộ thông, nhưng vẫn là miễn cưỡng đè ép xuống, quát to một tiếng. Hướng về phía dưới nơi sâu xa bên trong, chính là một kiếm đánh tới, nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, to lớn màu xám mũi kiếm, phân sóng bổ sóng bình thường, chút xuống mà đi, tốc cực nhanh, hầu như là thời gian trong chớp mắt, liền đâm vào trong dung nham kia, hào, quái dị mà lại thê thảm thú hống tiếng, ngút trời lên, trong dung nham kia. Nổ tung một đóa to lớn dung nham chi hoa đến, phảng phất bắn trúng quái vật gì, có to lớn đỏ như máu đầu dạng đồ vật vừa hiện. lại biến mất tiến vào dung nham bên trong, mà sóng khí lại là hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Cuồn cuộn bao phủ tới, to lớn bão táp sinh ra, hô cuồn cuộn sóng khí, đập vào mặt ra, hình thành một luồng to lớn phản đẩy lực lượng, sẽ bị hướng xuống kéo đi tu sĩ, lại hướng trên đỉnh đến. Loạch xoạch, dựa vào nguồn sức mạnh này, mọi người thân ảnh lại lóe lên, liền đồng thời lướt đi ra, càng một cái cũng không ít, mà phía dưới kéo kéo lực lượng cũng không còn truyền đến. Mười mấy cái tu sĩ ổn định thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ném cho Phương Tuấn Mi một cái cảm kích ánh mắt. Các vị, các ngươi phản ứng quá chậm, bằng không liền là không cần ta ra tay. Các ngươi liên thủ công kích, cũng có thể chạy trốn sức mạnh của nó. Một cái cao minh tu sĩ, theo thực lực đến phản ứng, đều phải là cao cấp nhất. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, không giận tự uy, mọi người sắc mặt đen một chút, không có gì để nói. Trên thực tế, bọn họ đã có động thủ dự định, nhưng tâm tư chuyển vẫn là so với Phương Tuấn Mi chậm nửa cái chớp mắt. Này nửa cái chớp mắt, chính là sống và chết, chính là lợi hại cùng đỉnh tiêm khác nhau. Những phương hướng khác bên trong, bỏ chạy Phiêu Xương thị, Thương Ngô lão tà đám người, giờ khắc này cũng đã ổn định thân ảnh. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, không khỏi ánh mắt lóe lóe. Mọi người lần thứ hai gom lại đồng thời, dưới chân đã là cái không nhìn thấy bờ to lớn hố sâu. Dung nham gầm thét lên, trùng kích chỗ cao bầu trời. Vừa nãy đó là vật gì? Phương Tuấn Mi hỏi, mọi người đồng thời lắc đầu, càng không người nào biết. Phương Tuấn Mi nhìn phía Thương Ngô lão tà. Thương Ngô lão tà lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta nhìn giống huyết nhục quái vật. Ta thấy nó nhận ngươi một kiếm, có máu bắn đi ra. Này thực sự rất kỳ quái. Theo lý tới nói, trong 18 tầng địa ngục, trừ bỏ chúng ta nhân tộc cùng nghiệp chướng oán linh, sẽ không có cái khác lợi hại sinh linh. Mọi người gật đầu, chúng ta tu sĩ nhân tộc, một đời, tầng tầng lớp lớp, không ngừng thôi diễn ra mới thủ đoạn thần thông đến. Những nghiệp chướng oán linh này, cũng ở tiến hóa, quái vật kia quá nửa là mới làm ra đến thủ đoạn. Không thể quá xem thường. Có người nói, mọi người lần thứ hai gật đầu. Nếu không nghĩ ra manh mối, liền tiếp tục lên đường. Hướng về đi vào, y nguyên là trận pháp cùng cấm chế. Phương Tuấn Mi dường như bạch hào liệt năm đó bình thường. Thương Ngô lão tà mỗi phá tan một nơi, hắn liền lấy thần thông, oanh cái nát như, lại do Thương Ngô lão tà bố trí mới trận pháp bổ sung trên. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia, quỷ dị không còn đến công kích, cũng không biết đang ấp ủ món đồ gì. Đảo mắt, lại là 5-6 ngày đi qua. Một ngày này, mọi người lại hãm mấy một cái quái lạ trong trận pháp. Hồ lại là cuồng phong gào thét, vẫn như cũ chen lẫn công kích linh hồn. Nhưng quái lạ chính là, trong gió cát bụi rất nhiều. Lại không giống Quỷ Long Thiên Tôn bố tinh trần đại trận vậy lấy trọng đập người, mà là phảng phất có sinh mệnh một dạng, bám vào đến mọi người trên đùi, dường như muốn mọi người cùng mặt đất liên kết trụ một dạng. Màu vàng cát đất quấn quanh như xà, mọi người tự nhiên là mới không trung lướt đạn đi trên người đất vàng. Hồ cái kia đất vàng kinh gió vừa thổi, lại biến thành từng sợi cát vàng chi tia, bồng bềnh ở giữa không trung, bồng bềnh ở mọi người bên người. Mọi người lập tức cảm giác được, trên người mình, phảng phất cõng một ngọn núi một dạng, trở nên nặng nề. Cát vàng chi tia, càng thổi càng nhiều, càng là trầm trọng, lại có cảm giác không ổn, bắt đầu ở mọi người trong lòng nhộn nhạo lên, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Có người nâng tay lên đao, oanh kích lên, nhưng này cát vàng chi tia, nhưng là nát tái sinh, không có cuối cùng bình thường. Chư vị, chính là cái trận này đi. ngay ở trong cái trận này, chuẩn bị cùng bọn họ tranh đấu một hồi. Cái này quái trận, mặc dù sẽ để chúng ta hành động biến chậm, nhưng coi như là đứng ở nơi đó bất động, chư vị cũng nên lấy ra được thủ đoạn đến giết bọn họ. Cất giấu cũng nên lộ ra một thoáng. Thương Ngô lão tà đột nhiên truyền âm cho tất cả mọi người. Ánh mắt sắc bén lại tầm nhìn nhìn quét mỗi cái phương hướng bên trong. Có lẽ đã nhìn ra gì đó. Mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, đầu óc xoay nhanh lên. Nghĩ ở cục diện như thế bên trong, chính mình nên làm gì phản kích đối thủ. Hai, ba người một tổ, góc cạnh tương hỗ, đi đầu thủ vững, không thể nhẹ động. Phương Tuấn Mi thêm nữa một câu. Mọi người nghe vậy, lập tức cùng bên người tu sĩ, trao đổi một cái ánh mắt. Tổ mẫu, ngươi chú ý một ít. Phương Tuấn Mi lại truyền âm cho Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị nghe vậy hừ lạnh, trả lời, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi thật sự coi ta là cái lão phiền toái sao? Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Lão thái thái lòng tự ái, không phải bình thường cường. Chư vị, một hồi thủ đoạn cao cường, có thể rời đi đi giết một chút bọn họ. Ta cũng sẽ rời đội đơn độc hành động đấy. Đi câu mấy cái cá lớn đi ra. Không thể tự phụ, lượng sức mà đi. Phương Tuấn Mi lại truyền âm cho tất cả mọi người. Nghe trong lòng mọi người cảm thụ không giống. Một phút thời gian, Thương Ngô lão tà âm thanh cũng tới. Trong vòng một phút đồng hồ, các người có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Một phút sau, ta liền bắt đầu phá cái trận này. Không chịu nổi một phút này rác rưởi, sẽ không có hướng phía trước đi cần phải. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Thương Ngô lão tà lão già này, bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Một hồi cau mày, một hồi mắng trên vài câu, một hồi lại hướng về bốn phía phương hướng bên trong, đánh mạnh trên mấy đòn. Hồn nhiên chính là một cái phá không được trận, đã bắt đầu táo bạo lão gia hỏa hình tượng. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, xem ra mặt trực kéo, gương mặt tuấn tú mãi đen, khóe miệng nhếch thẳng. Lão gia ngày này nói đến là đến để ý diễn kỹ, để ta đánh mấy phần tốt. Siêu siêu lại thời gian ngắn ngủi sau, tiếng xé gió rốt cục nổ vang lên. Đến rồi, bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, trong bầu trời, phảng phất đâu đâu cũng có đối thủ bình thường, nhưng một mực lại không nhìn thấy nghiệp chướng oán linh cái bóng. Những kia màu vàng bão cát vẫn như cũ ngăn cách mọi người thăm dò, đa dạng quang ảnh cuồng đánh mà đến, so với năm đó ở tinh trần bên trong đại trận còn muốn dày đặc nhiều lắm. Rầm rầm rầm rầm đối oanh tiếng ầm ầm mà lên. Bên này nhân tộc nhóm nhanh chóng giá lên phòng ngự thần thông đối oanh lên, đội ngũ cũng ngừng lại, bởi vì có chuẩn bị, trong thời gian ngắn mạnh mẽ đứng vững. Phương Tuấn Mi thần thức đảo qua toàn trường, thấy mọi người tạm thời có thể ứng phó, không trì hoãn nữa, trường kiếm vũ động, trước tiên đem luân niễn ma bàn bộ lên, sau đó một cái bùng lên, nhằm phía thế tiến công đột nhiên nhất mặt bên phương hướng bên trong. Lại là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh nổ ra, dầm màu xám mũi kiếm điên cuồng phá không, đem oanh đến cái kia một mảnh công kích cuồng quét mà đi, càng là tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Tiếng ầm ầm mãnh liệt, a a, cắt thẳng nơi sâu xa bên trong, tiếng kêu thảm thiết âm, cũng không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh tử thương ở này một tay dưới. Bạch bạch, Phương Tuấn Mi lao đi sau, lại có năm sáu đạo tiếng vang. Bạch Thái Cổ, Phiêu Xương Thị cùng mặt khác ba bốn tu sĩ cũng lướt đi ra ngoài. Bốn phía cát vàng nơi sâu xa bên trong, tiếng hô giết rung trời lên. Phương Tuấn Mi phảng phất nổi khùng cuồng long bình thường, điên cuồng triển khai ẩn long, càn quét xem gặp, không nhìn thấy nghiệp chướng oán linh. Tốc độ tuy rằng chậm, nhưng uy lực công kích vẫn như cũ, hung mãnh công kích, hãi những tu sĩ kia, vội vã trốn hướng những phương hướng khác bên trong. Thằng nhóc con, ngươi giống như cảm giác mình rất lợi hại. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu bên trong, liền có sự dị thường cảm giác truyền đến. Nương theo âm khí âm u ông lão âm thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.